Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể chư huynh đệ, đại chúng quyến thuộc gần xa, kính mến. Hôm nay là ngày 7 Tây tháng 8 năm 2021. Cũng là cái ngày cuối tháng 6 âm lịch. Chúng ta học cố gắng, bữa nay có thể là buổi chót của kinh Tứ Thập Nhị Chương mà tôi theo lẽ chúng ta đã ngưng từ kỳ 86, nhưng vì còn nhiều cái ý của hai cái chương chót cho nên chúng ta cố gắng chia sẻ, thì bữa nay thì coi như là mình cố gắng thu gọn buổi chót để rồi tuần sau chúng ta học cái bộ kinh Địa Tạng như lời hứa của chúng tôi. Thì thưa chư huynh đệ, là chương thứ 41, chương thứ 42 đó, thì coi như Đức Phật căn dặn và chỉ bài để cho người tu của chúng ta phải nhìn bằng cái Phật trí, lấy cái Phật trí mà nhìn cái pháp thế gian cũng như pháp xuất thế gian. Nhưng mà nó pháp thì dầu thế gian hay xuất thế gian gì cũng cuối cùng cũng chỉ là phương tiện, là trình bày, là diễn nói để chỉ rõ cái thế gian, rồi đưa tới con đường ra khỏi cái ngưỡng cửa đau thương, luyến ái, ràng buộc đó. Vì vậy mà chương thứ 41 thì Đức Phật dạy rằng là người tu giống như con trâu chở nặng, đi trong cái chốn bùn sâu, dù mỏi mệt cũng không dám nhìn qua hai bên. Khi nào ra khỏi chốn bùn này thì mới được thư thả. Sa môn phải quán chiếu tình dục như bùn lầy, trực tâm nhớ đến đạo mới có thể vượt thoát cảnh khổ. Tôi nhắc đi nhắc lại hai ba kỳ mà tôi cũng chưa có nói hết ý, nhưng mà tôi có khơi dậy một chút cái mầm để cho các vị thấy cái chuyện tử sanh đó, với cái nhìn, với cái cấp độ của người tu hành. Thì với tinh thần của kinh A Hàm theo Phật giáo truyền thống nguyên thủy đó, thì Phật dạy cho các tỳ kheo phải quán chiếu cái nỗi khổ của sanh tử và làm thế nào để trong một cái đời này vượt thoát. Với cái câu kinh là độc cư thiền tịnh, làm sao mà miệt mài, quý thầy tu phải miệt mài tu tập để mà cho nó thành tựu cái niết bàn. Đó là cái việc làm của người tu mà gọi là thinh văn thừa. Khi mà thành tựu niết bàn rồi đó thì hàng thinh văn la hớn mới tuyên bố là sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc đáng làm đã làm và không còn thọ cái hình hài này nữa. Thì như vậy là gọi là an nhiên nhập niết bàn, gọi là an nhiên trong cái chuyện tử sanh. Nhưng mà với tinh thần Phật giáo phát triển đó, thì Đức Phật lại đưa ra những ẩn dụ trong các cái kinh điển đó. Thì các vị Bồ Tát đó, chẳng những không sợ cái chuyện sanh tử mà còn phát nguyện tái sanh trong cõi sanh tử. Như vậy thì các vị nghe đó, chúng ta nghe cái này, chúng ta nếu như chúng ta không có tư duy á, chúng ta rất là ngỡ ngàng. Tại sao một mặt là Đức Phật dạy các tỳ kheo phải vượt thoát cái cõi sinh tử để thành tựu niết bàn, rồi ngược lại là kinh tạng phát triển, kinh tạng đại thừa thì nói rằng là Bồ Tát thì không ngán sinh tử mà thậm chí còn nhào trong cái cõi tử sanh là sao? Các vị thử so sánh coi. Rồi các vị bởi vì cho nên học Phật có phải là văn tư tu, nghe rồi tư duy quán chiếu, chứ không phải rồi học Phật rồi chúng ta nghe xong rồi chúng ta để y khuôn như vậy. Không phải nghe rồi chúng ta tư duy, Tư duy chúng ta quán chiếu rồi chúng ta mới thấy cái hay đặc biệt đó, hay hay hay mà nó màu nhiệm chỗ đó. Chứ các vị đừng có mà nó là cái này trúng cái này sai gì, tôi không có màu nhiệm những cái chỗ mà gọi là thấm thía từng từng lời từng chữ chỗ đó. Cho nên không khéo là chúng ta gọi là đấu đá với nhau những cái việc mà gọi là nó vô ích. Vô ích là chỗ là đổ, tại sao chỗ này đoạn này kinh Phật nói vậy mà chỗ kia vậy, cho nên chúng ta bị đấu đá với nhau, rồi chúng ta vô tình như vậy đó, chúng ta bị coi như là chia cắt, bị ngôn luận hí luận. Đó thì đó là một điều tiếc, điều uổng cho huynh đệ chúng ta. Phải làm sao mà chúng ta hiểu được cái nội dung sâu sắc, nó từng từng cái ý thú. Chứ rồi mà chúng ta cứ nghĩ rằng cái kinh này là mới đúng, kinh kia mới đúng. Thật sự ra hai cái nào cũng có ý sâu sắc. Nhưng mà do cái sự tiếp nhận, của cái khả năng tiếp nhận. Ví dụ như cái vị mà cảm thấy mình còn ngao ngán, thôi thì mình làm sao mình thoát ly sinh tử cho nó rồi. Mình chứng nhập niết bàn, coi như là gọi là sanh đã tận, phạm hạnh đã thành cho nó xong đi. Thôi mình không trở lại cái cõi đời này, nó mệt mỏi quá rồi. Cái điều này là tốt. Nhưng mà với cái nhìn đó là cái nhìn của bậc A-la-hán, của hàng thinh văn. Mà bây giờ mình ngày nay mà mình làm được như cái hàng thinh văn như vậy là hiếm hoi đó. Chứ không phải nói vậy là mình chê người ta đó là tiểu thừa hay hiếm hoi à. Ngày nay mà vượt thoát tử sanh nó phải dễ à. Rồi bây giờ cái tinh thần còn kéo phát triển á, thì nhào ra nhập thế. Vậy bây giờ đặt lại vấn đề đó, mình nhập thế hay là thế nhập mình mới là điều quan trọng. Nó hai cái chữ đảo nghĩa đó. Mình phát nguyện là Bồ Tát nó nhập thế hay là thế nhập mình, đó mới là một điều quan trọng. Sợ mình không nhập thế mà mình bị thế nhập, có nghĩa là mình nhập đời hay là đời nhập mình. À, mình lôi đời hay là đời lôi mình lôi người ra khỏi dòng mê muội hay là người lôi mình, đó là mấy cái điều mà đặt lại vấn đề. Nếu như mình có đủ khả năng, đủ bản lĩnh để mình nhập thế, mình lôi người ra đó trong cái kiếp tử sanh này thì đó là hàng Bồ Tát thiệt á. Còn sợ là mình nào mình lôi người ta mà mình lôi không nổi người ta lôi mình luôn á, thì coi như là tiếp tục cuộc tử sanh mà gọi là trầm nịch. Cho nên các vị phải suy nghĩ cái chỗ này. Bởi vì chứ nhiều khi tôi nói theo cái kiểu lửng lửng tửng tửng vậy đó mà là thấm lắm á. Nếu người nào chịu học là nó thấm lắm á, chứ đừng mong là tôi vuốt ve không có đâu. Thầy tưởng tài thưa thiệt cái đại chúng á, tôi ngao ngán nhưng mà không phải vì ngao ngán mà bỏ cuộc. thấy nhân tình, nhưng mà nghĩ là đó cũng là trò chơi của nhân thế. Dầu rằng tôi nói là tôi nói với cái chuyện làm người á, cái chuyện cư xử giữa con người với con người á, thì tôi ngao ngán, tôi lắc đầu, tôi chích lưỡi vậy chứ còn. Nhưng mà đó là trò chơi của nhân thế. Mình học Phật mình biết vậy là trò chơi của nhân thế. Thành ra không có nhân nào không có kết quả, không đưa ra kết quả mà không có quả nào không bắt nguồn từ cái nhân. Cho nên cái gì cũng là nhìn cho cùng, suy cho tận rồi là trò chơi cái nhân thế. Vì mình học đạo biết mà, ngay Tổ Quy Sơn đó là quyển thân mộng trạch, không trung vật sắc, tiền tế vô cùng, hậu thế nên khác. Mình coi vậy chứ còn chuyện mà nhìn kỹ cuộc đời thì nó có cái gì thiệt đâu. nó có gì thiệt đâu mà chơi mà trách mà khen mà tặng mà bưng mà bích mà nịnh mà bợ mà được mà mất mà còn mà không còn. Nhìn kỹ rồi cuối cùng rồi cái thời gian này nó cuốn trôi sạch bách hết, sạch bách hết. Đừng nói chi bây giờ nè, nỗi mà cái dịch bệnh này nè, coi như là nó cuốn coi như là cũng không biết bao nhiêu sinh mạng, bao nhiêu tài sản, bao nhiêu sự nghiệp, bao nhiêu tước quyền danh vọng. Mình nhìn cái cặp mắt thật vậy cái rồi mình cười chơi vậy, cười chơi thấy chúng sanh nó đấu đá, trong đó chúng sanh trong đó có mình đó nghe, chứ mình cũng chưa phải là Phật à, đấu đá chơi thôi, tranh giành chơi thôi. Mình nhìn với cái lòng từ của đạo Phật, của Đức Phật thì mình thấy mình đáng thương xót chứ không có đáng trách cứ. Còn mình nhìn thấy cái cặp mắt của phàm phu á thì coi như mình cứ ngồi đó mình phân bua, mình chỉ trích, mình trách cứ đủ thứ á, chứ nhìn cặp mắt của Phật là thương xót. Thế đó bây giờ các vị muốn nhìn bằng cặp mắt thế gian hay các vị muốn nhìn bằng cặp mắt hạ thì các vị cứ nhìn à. Hả, mà nếu các vị nhìn bằng cặp mắt thế nhân á thì các vị chuyện gì các vị cũng có phải có quấy hết trơn á. Còn nhìn bằng cặp mắt Phật á thì trò chơi của trẻ con, trò chơi trội lon của trẻ con. Nên hồi nãy tôi đăng cái bài lên màn hình, cái bài nội dung tôi giảng bữa nay á, tôi đăng cái hình mà mấy đứa trẻ con nó trội lon. Cái đứa trẻ con nó cắt lục bình, nó bán quán. Thì bây giờ mà các vị mà tranh giành, mà giành giật, mà đấu đá nhau thì cũng như cái trò chơi của trẻ con. Mà mình không biết mình trẻ con, mà mình cho là mình người lớn. Nhưng mà thật sự đó, đối với cái nhìn của Phật, của các bậc giác ngộ thì đó là trò chơi của trẻ con. Giành chùa, giành diễn, giành... pháp, dành miếu, dành đất, dành điền, dành gia tài, sự nghiệp, dành chức, dành quyền, tất cả đó là trò chơi của trẻ nít. Cho nên tôi thấy mấy thầy chùa mà nó dành chùa ở nhau rồi, nó dành chức nhau rồi, tôi thấy thì tôi mắc đi ỉa hết sức, nhục nhã làm sao. Tôi nói thiệt vậy đó, chứ không phải tôi chế nhiễu đâu. Thấy mấy cái tên thầy chùa mà nó còn giành tước, giành chức, giành quyền, nó còn mưu mô, nó còn núp sau tường, nó còn đi mua, đi hối lộ, đi nịnh bợ, đi vuốt ve. Ồ, cái thứ đó nó nhục hết sức. Thứ đó mà có ỉa cất ra mà quậy ra một thùng lỏng lỏng mà trét vô mặt nó cũng không hết cái mặt dày mày dạng. Đó là tôi chửi thiệt đó. Chữ thật đó chứ không phải mà tôi nói nặng không đủ đâu. Cho nên chỉ có những người u mê thì nghe không nổi thôi, chứ còn các vị mà thoáng một chút thôi là những lời tôi nói thật sự ra nghe nó đã lỗ tai. Có nhiều huynh đệ nó trộn thầy giảng có nghe đã lỗ tai, tại vì họ nghe nổi, họ chấp nhận bằng lòng, họ đủ khả năng, họ nhận thức nổi, họ nghe đã lỗ tai. Còn cái thứ mà u mê nó nghe là nó nhột lỗ tai, nó ngứa lỗ tai. Mà nó ngứa lỗ tai thì nó ngứa toàn cái não bộ của nó không nghe nổi. Mà Phật Pháp và các vị nó nhớ mà học Phật thì ngày nay mà học theo cái kiểu mà cảm tình, cảm tính là muôn đời ngu vẫn ngu. Cái gì để muôn đời ngu vẫn ngu, mà thậm chí ngu nó dẫn tới ngục luôn. Mà học như kiểu mà đánh tạt vào mặt, tát nước vào mặt vậy đó thì cho mình mới tỉnh được. Bởi vì tại sao rồi từ tôi phân tích cho các vị nghe. Như vậy thì trở lại cái vấn đề cái chương thứ 41 đó, là các vị hiểu cho tỏ rõ cái điều đó. Tại sao mà sinh văn đó ngao ngán sinh tử phải đi tìm niết bàn, còn hàng Bồ Tát đó, chấp nhận vào tử ra sanh. Bởi vì hàng Bồ Tát thứ nhất là họ hiểu được, học Phật được, biết là tất cả mọi người, mọi Vì chúng sanh mỗi sinh linh đều có sẵn cái tâm Phật. Cho nên giàu bị nổi chìm, bị lặn hụp trong ba cõi sáu đường gọi là lục đạo, tam đồ, luân hồi, thì cũng giống như là vàng mà rớt vào cái ống cống của đường mương. Dù dưới đất bao nhiêu ngàn năm mà khi mà có người phát giác, có người đào được, có người lượm ra thì vàng vẫn là vàng. Mỗi sinh linh nổi chìm trong vô minh sanh tử nên chưa nhận ra được tâm Phật của chính mình. Rồi có một cái lúc nào đó bừng sáng, tự nhiên mở được con đường đi vào cõi Niết Bàn. Cho nên đối với Phật giáo Đại Thừa Bắc Truyền á, thì xem cuộc tử sanh như trò chơi. Vậy mà mới có một Địa Tạng. Chứ còn nếu mà không xem cuộc tử sanh như trò chơi thì ông Địa Tạng nào mà dám xuất hiện. Cho nên ráng đi, rồi tuần sau bắt đầu học cái Địa Tạng, tôi giải thích cái hai chữ Địa Tạng thôi, mấy giờ học. Không có anh nào mà anh hùng dữ đâu, chỉ có anh Địa Tạng. Còn mấy anh khác á, có anh hùng đi chăng nữa thì cũng mặc áo vương hầu khanh tướng như anh Văn Thù, anh Phổ Hiền, anh Quan Âm, anh Thế Chí, anh các chị, giàu anh hùng cỡ nào đi nữa thì cũng mặc áo công hầu khanh tướng, cũng cầm gươm cầm kiếm à. Chỉ có anh Địa Tạng mình à, dám cạo ở đầu trụ lũi, mặc cái cầm cái tích trượng quýnh ai, cái tích trượng quýnh chó chứ quýnh ai. Bởi vì cái tích trượng nó có cái gì đâu, mà nó đâu phải là thần đao, nó đâu phải là thánh kiếm, nó đâu có bén gì đâu, nó đi dò đường vậy. Mà giống như cái gậy, cái tích trượng là cái gậy ngày xưa để Đức Thế Tôn cầm cái trượng đó mà đi để mà lần đường, sợ rắn, cầm để mà có rắn là lấy cái cây đó dứt rắn. Chứ thật sự cái tích trượng nó không có nhầm gì hết trơn cả. Trời, tôi nói khiếp đảm cái nền tư tưởng giáo lý vậy nghe, chứ không có đem mà tôi đem cái pháp khí, cái chuyện của các anh Bồ Tát, các vị Bồ Tát ra mà tôi ghẹo nghe, không có nghe. Đây là pháp khí của chân lý. Cái tích trượng là cái gậy. Cái gậy, hồi xưa Đức Phật, Đức Khắc Thực cầm cái gậy để một là đi trên đường đi á, rủi có rắn bò ngân ngang thì ngài lấy cái gậy trượng đó, ngài khiều khiều cho nó chạy, để đi qua. Cái thứ hai nữa là rủi có cọp, có beo thì cầm cây đó thì rung đó mà cũng giống như hù hò nó. Cái thứ ba là đi tới nhà thí chủ và đứng rung cho thí chủ biết là bây giờ này mình đi khất thực. Nó nhiều ý nghĩa mà, ý nghĩa giờ cứ giải thích là cái tích trượng là để đi khất thực thôi, chứ thật sự ra cái trượng là cái cây gậy để đuổi cọp, đuổi rắn. Nên ngày nay cứ chơi một cái nào mà nó giải thích kiểu như giải thích từng chi tiết gọi là chính, chứ không để ý mấy cái chi tiết phụ, mà mấy chi tiết phụ nó mới gọi là chính. Thì chỉ duy nhất có anh Địa Tạng nè, anh dám cạo đầu, anh dám mặc áo, anh gọi là hiện tướng của sa môn, hiện tướng của đạo sĩ, hiện tướng người xuất gia. Còn ngược lại anh Văn Thù, anh Phổ Hiền, chị Quan Âm, chị Thế Chí rồi đó, coi như là hiện cái tướng là công hầu khanh tướng, đeo vàng lõm khổm. Bây giờ thấy chị Quan Âm mình không? Thấy chị Quan Âm mà bên Trung Quốc họ sản xuất á, là chị Quan Âm là mặc coi như là đưa hai cái ngực bự ra, mà ngực này chắc là bị nhồi quá, cho nên bây giờ phải làm cái áo ngực nâng lên cho nên rồi thành ra, cho nên cái chỗ này cái bom cho nó phù ra cái chỗ này cái dài xuống vậy, cái đeo sợ kim cương cái thành ra, cho nên là mấy anh quay phim youtuber đó là chiếu gần vô đó, là cho kim cương cho nhiều để chiếu gần vô. Thành ra bên mấy anh Tàu là anh cái đầu anh cũng ghê lắm. anh làm hình tượng chị Quan Âm, chị Thế Chí là coi như là làm ra ra thân chị luôn, nữ luôn. Có gần đeo lỗ tai, thậm chí anh Văn Thù, anh Phổ Hiền rồi cũng là đeo đeo bông toàn ten, đính kim cương trong đó. Còn mặc áo thì ngày nay coi như là không còn cái kiểu cách như hát bội ngày xưa nữa, mà ngày nay gọi là sexy. Sexy. Còn các cái anh này, anh chị này là toàn là chân mày lá liễu không. Chứ không phải là chân mày tướng đậm nữa, mà chân mày lá liễu. Mặt thì mặt thoa da phấn. Lỗ mũi thì sửa cao. Miệng thì sửa dùng, sửa miệng trái tim. Má thì bơm lên. Cho nên tượng nào tượng nấy bây giờ là mắt cũng phù. Tôi nói đây là sự thật chứ tôi không nói thêm nó bớt. Đó là hình tượng mà tôi đang nói tượng mà. Mà tưởng tượng, tao nói tưởng tượng. Thành ra vô tình vậy, cái mấy anh thầy chùa mình á, anh cứ anh đi anh sắm, sắm đủ kiểu. Ai mà đàn bà con gái, chị Quan Âm mà đàn bà con gái mà ngồi kiểu ngồi giày đây nè, giờ ngồi giày nè, ngồi giày để giòn giày. Có đàn bà con gái nào mà ngồi vậy rồi kiến nó chui vô lỗ đó rồi sao? Trời Phật ơi, vậy mà mấy anh thầy chùa, anh thấy cái tượng đó anh thỉnh về. Anh thỉnh về, anh kêu gọi Phật tử thỉnh, rồi làm cái đài để lên vậy đó. Để dài 32 cái tượng Quan Âm vậy đó. Mỗi tượng ngồi một kiểu, tượng thì ngồi khiêu gợi, tượng thì đã rồi. Cho nên bây giờ ngồi để thể hiện mình đã vừa hưởng thụ. Tượng thì coi như mệt mỏi, tượng thì làm như là 32. Tôi nói chắc chắn mấy chữ tôi dữ lắm à. Tôi nói thành ra vậy đó. Rồi bây giờ tới anh Địa Tạng, cho nên tôi trong tới học Địa Tạng là tôi phân tích cho các chị nghe. Tất cả đều do cái tưởng, mà cái tưởng là vọng tưởng, là sai lầm hết. Mà thành ra vọng tưởng là sai lầm hết. Điều gì có sai lầm đó, cho nên nó mới có gây mọi nguyên nhân của mọi đau khổ. Rồi nếu như chúng ta không vọng tưởng thì chúng ta không có bị sai lầm. Cho nên các vị đi chùa đó, mà chùa nào càng ít tượng là ít tưởng, mà ít tượng là coi như chùa đó mới tạm thời là mình an tâm một chút à. Còn mà đi chùa mà thấy tượng mà để lõm gõm là quý vị phải làm ơn chạy đi. Chạy đi, chứ thôi ngàn hai, có thì cúng lượt, không có thì mỗi tháng góp 50-30, góp đủ thôi. Trời ơi, ở Mỹ này nó có tình trạng vậy đó, ở Mỹ, Canada, Pháp, các nước này vậy đó, tưởng ngàn hai. Tôi nói thật sự chứ tôi không có thêm, không có móc, không có chỉ trích gì đó, là thật sự nó như vậy. Thật sự cuộc đời nó thật, trần đời nó như vậy. Tôi nói thật sự ra, tại sao mà tôi khát khen nhiều cái đạo họ làm hay chỗ. Ví dụ như đạo không phải tôi không có đụng gì tới đạo khác, mà tôi cái nào hay là tôi nói hay nha. Chứ còn tôi không phải tự nhiên mình đi khen để mình nịnh người ta, hay là mình bưng bô người ta, không có. Ví dụ đạo Hòa Hảo đối với Đức Bình Phú Sổ như thế nào tôi không ý kiến nha. Thật sự là tôi không khen mà cũng không chê, tại vì mình không phải đạo người ta. Nhưng mà cái mà tôi thấy hay là họ thờ cái tấm trần điều. Tất cả tín đồ của họ thờ có một tấm trần điều à. Cái gì thấy đúng không? Thờ một tấm trần điều và sau này họ thờ thêm đó là thờ Đức Bình giáo chủ của họ thôi. Thành ra họ đâu có thờ tầm bảy tầm ba tầm lum, ngoài ra thêm một bàn thờ nữa là bàn thờ của quyền thất tổ thôi, không có thờ tầm lum ta lạ. Còn đạo Phật mình đụng đâu cũng thờ, thậm chí ông Phật đó là ai mình không biết, mình cứ mình ráp vô là thờ ngồi chung với nhau một nhà vậy đó, mà thờ đủ hết trơn. Cho nên nếu mà người Phật tử mà chân chánh thật sự á, là thờ Phật nào một vị Phật thôi. Vì một là tất cả mà. Không có vụ mà đụng đâu cũng thờ. Các cái nhà mà thờ lõm ngõm. Chưa kể cả mà mà các chùa mà để cho bụi lùm, mỗi bụi mỗi lùm ông đó là biệt thiên hạ. Một vị Phật, tôi các vị đừng nói tại thầy nói sao, thầy nói đàn thầy làm ngã sau lưng thầy cái tủ, thầy đủ phần sau lưng tôi nhiêu đây hết á. Hồi xưa là tôi đi lượm cái bằng lõm ngõm tôi để đầy mấy tủ mà tôi đi rồi tôi buông bỏ rồi đó. Trời ơi, cứ bên đây cứ các vị cứ đi chùa cái rồi ông thầy ông cảm tình, ví dụ như Phật tử rủi mà gia đình có cha mẹ chết cái rồi đem cái tiền phúng viếng nó vô cúng chùa 5-3 ngàn gì đó, kêu thầy cảm tình ông tặng cho cái tượng. Rồi tốt nhất cái loại thăm cốt thăm gì đó rủi con cháu nó góp vài ngàn nó ông tặng cho cái tượng. Cứ vậy rồi chưa kể cả gây quỷ gây ma bán tượng nữa, thành ra Phật tử nó thỉnh riết rồi nó để đây sao dám để. Nhiều người ta nhà ta đâu có chỗ đâu mà để đâu, phải cái tượng là cái gì mà để gọi là cái trò chơi. Buộc lòng ta cứ đem vô chùa, hãy chùa này tặng ta tống vô chùa kia. Rồi thành ra tôi thấy bọn của lan của lót tôi đụm riết rồi lõm ngõm đi nè. Chứ thật sự tôi có mua đâu. Đây là ít đó. Còn các vị từ thời ở Việt Nam cho tới qua Mỹ á, nếu mà tôi mà đi lượm mấy cái tượng này mà tôi thấy đẹp đẹp mà tôi lượm thì tôi chân chơi gì đó là trên dưới cũng là 500 tượng. Nên tôi nói thiệt, nếu ai mà từng theo tôi từ hồi qua Mỹ tới giờ mà tôi ở chùa nào các vị cũng biết là các vị thử điếm cho tôi nói đúng không? Trên dưới 500 tượng. Thế giờ bỏ đâu? Mà cũng đẹp, tại vì bằng sành sứ rồi không à, bằng gỗ rồi không mà lượm vậy đẹp chân chứ. Đó, cho nên á, vì trở lại cái vấn đề đó, là Bồ Tát á, thì phát nguyện đi vào cõi tử sanh. Vào cõi tử sanh, cho nên giống như là quan niệm rằng là tâm Phật chúng sanh, tâm Phật chúng sanh là ba, nhưng mà là một. Thành tựu viên mãn cái quả Phật, tự thân thành tựu Phật quả cho chúng sanh. Cho nên ta và người cùng một pháp tánh như nhau, một niệm phát Bồ Đề Tâm thì làm chấn động mười phương hư không. Bồ Tát phát khởi đại bi tâm, vận dụng vô duyên từ, lăn lộn ba cõi sáu đường sanh tử xuống lên để độ sanh. Cho nên kinh Đại Thừa nói rằng một khi mà phát tâm Bồ Đề rồi đó, mười phương hư không rung động. Rồi ghê không? Một chúng sanh nào mà phát cái Bồ Đề Tâm, nghe Đức Phật giảng thuyết, ví dụ nói cái Đại Thừa đọc, Đức Thế Tôn sau khi nói lời ấy rồi, ngày, ví dụ như ngày nào đó, tên gì đó, Phật tử thiện quả, thiện tâm, thiện đắc gì đó, phát tâm Bồ Đề làm chấn động mười phương thế giới. Gì dữ vậy? Chấn động mười phương thế giới rồi mấy cái nhà cao tầng nó rung rinh nó đổ. Ngày nay mà đã có nhiều cái nơi mà không có động đất đây mà nó còn sụp nhà. Có thấy tôi thấy trên mạng có nhiều cái nhà cắt chưa rồi nó còn sụp. Mà Bồ Tát nào mà phát tâm mà phát tâm cái làm rung rinh thế giới vậy là Bồ Tát đó làm tổn hại cho chúng sanh chứ làm sao mà phước báo cho chúng sanh được. Phát tâm cái là tự nhiên là đất rung chấn động vậy là mấy cái nhà cao tầng nó sụp đổ, nó hư hoại, nó làm cho chết người, nó làm cho hoảng sợ vậy Bồ Tát nổi gì. Thành ra chấn động mười phương hư không, mười phương thế giới là cái gì? Đó là phải học kinh Địa Tạng. Cho nên Bồ Tát mà phát khởi đại bi tâm rồi đó thì coi như ba cõi sáu đường đều vỡ tan như mảnh vụn, ghê chưa? Trời ơi, mình đọc Đại Thừa mình thấy vậy cái này rồi làm mình cầu chết mẹ luôn ha, mình cầu chết cha luôn, cầu để cho thấy được ông Bồ Tát nào mà xuất hiện đại bi cái này coi như là mười phương ba cõi sáu đường nó vỡ như mảnh vụn. Trời Phật ơi, cái mảnh vụn mà các vị biết một cái bóng đèn mà nó bể thôi mà nếu mà không có gom lại nó văng cái miệng là tội nghiệp cho trẻ con ha, tội nghiệp cho người già, tội nghiệp cho những người không mang dép, không mang dài á, nó cắt đứt chân người ta tội cỡ nào. Mà Bồ Tát khởi đại bi tâm cái rồi làm cho ba cõi sáu đường nó vỡ như mảnh vụn vậy rồi chúng sanh nó bị thương hết hay sao? Cho nên đọc kinh nó phải đọc vậy, nghĩ vậy trúng đâu. Đó là như vậy là tôi bữa nay tôi nói thêm chỗ này nữa là để các vị cứ thắc mắc, và thí dụ như tôi nói vụ hòa thượng sư ông Trúc Lâm sư ông Làng Mai. Tôi nói, tôi hỏi, tôi đây là tôi nói về cái gì các bậc tôn tốt, chứ tôi không nói dụng tới cái thế chính trị gì nghe. Các vị đừng nói, ví dụ các vị nào không ưa sư ông Làng Mai, các vị nào sao sư ông Làng Mai, tôi đề cập nó phải. Tôi đây là đề cập giữa cái tình của các vị thầy lớn, chứ còn tôi không đụng tới cái thể chính trị của ai tu trúng tu sai gì chuyện của người ta. Về chính trị tính em gì tôi không đụng tới, mà tôi đụng tới các, tôi ý tôi nói các vị thầy lớn của tôi được được học, được cung kính. Thì tại sao ví dụ như ông Trúc Lâm bây giờ 98 tuổi rồi, ít ỏi gì nữa đâu. Rồi sư ông Làng Mai thì 96 tuổi, sư ông Từ Thông 94 tuổi rồi đó các vị. Hay giờ còn ở bên Úc thì có một vị sư ông, ở bên Mỹ có mấy vị sư ông coi như cũng là chính hàng ngoài 90 hết à. Theo lẽ tuổi này là ra đi chứ chi cho nó mệt rồi. Trong khi những hàng đệ tử của sư ông, thí dụ như sư ông Trúc Lâm, đệ tử lớn của sư ông Trúc Lâm là Hòa Thượng Sinh Thắng, Hòa Thượng Tắc Pháp. Sau đệ tử mà ra đi trước an lành vậy, rồi như ông Hòa Thượng Thông Lạc là đệ tử của Ngài Thanh Từ, Ngài Trúc Lâm vân vân. Rồi như vậy thì bây giờ cái hàng đệ tử nó chết an lành, còn thầy mình ngồi ngáp ngáp hoài vậy. Như vậy thì cái nhìn của chúng ta như thế nào? Rồi bây giờ bên đệ tử của mấy ông mà chết rồi đó thì cứ nói là mấy ông cụ này là coi như nghiệp nặng người kia nọ. Đâu phải mấy cái thằng mà nó đâm heo thuốc chó đó, nó chết đó, nó an lành vô cùng nha. Đừng có tưởng nó mấy kẻ đâm heo thuốc chó mà chết khó khăn à. Nhiều người nó đâm heo thuốc chó mà nó chết rất an lành. Còn nhiều người ấy, đi thương từng con vật, ăn từng cái cọng xả, ăn từng cái muối tiêu, muối ớt, không dám ăn thịt chúng sanh. Vậy mà chỉ ở trên đấy dầm không biết bao nhiêu tháng ngày mới chết à nha. Vậy rồi mình nói sao? Mình nói sao? Có những cái người trời nó cho dai cắt cổ mà đụng cái nó sụm xuống cái nó chết tươi ngon lành vậy, nó không hành thân hành xác gì hết trơn á. Có người thì thôi tha thiết lại Phật cả đời, đi chùa cả đời, rồi ăn chay cả đời, coi như là bố thí cúng dường cả đời, mà nằm đó dĩa trây đá dầm 7-8 năm trời chưa chết rồi mình nói sao? Đâu phải ta là làm ác đâu, ta làm thiện đó, mà ta tu thiệt cũng có đó. Cho nên cái chuyện mà tử sanh mà chết rồi chết thuận hay chết nghịch gì đó, nó cũng là do cái duyên của mỗi người. Rồi bây giờ chúng ta đã biết đạo Phật rồi, chúng ta biết rằng là giàu tiểu thừa hay đại thừa, giàu là nguyên thủy hay phát triển, giàu nam truyền hay bắc truyền, cũng biết là cái chuyện sanh tử đâu phải một đời. Đâu phải một đời. Thành ra mà một đời mình có mặt này đó, các vị thử nghĩ mình làm bao nhiêu việc. Từ thở nhỏ, từ thở bé thơ, cha mẹ gì thương con mà sát sanh thực nhục. Kinh các sĩ nói đó, vì sát sanh thực nhục, thở bé thơ đến lúc trưởng thành, vì con cha mẹ cam đành, giết loài muôn thú nuôi sanh mạng này đó. Rồi bây giờ, thí dụ như tôi nè, tôi nói tuy rằng tôi nói hoài tôi hay bị đau cái lưng, rồi đau không phải là đau cái đau mà đau thường xuyên. Thí dụ như bắt đầu cái mùa chuyển lạnh này là tôi đau vài hôm rồi thôi, mà nó đau nó khó chịu. Nhưng mà tại cái tật nó thế gian người ta nói mà cái người hay nhõng nhẽo, tôi cái tật hay nhõng nhẽo, chứ tôi tại cái tật tôi hay không có chuyện gì để nói thì mới môi ra cái chuyện gì để nói, để cho có chuyện để nói. Thí dụ như ngày nào ông Phật tử ông lại ông hỏi thầy tối qua thầy ngủ có được không, thì đầu tối qua nó đau thế gian mà phải kiếm cái gì để nói vậy đó. Tối qua sao tôi ngủ đau lưng quá. Thật sự đó, cái đau của tôi đó, nó không có thấm gì với cái đau của nhân thế đâu. Nhưng mà Phật tử nào mà thương tôi đó, thấy tội nghiệp ông thầy quá. Ông thầy ông đau cái lưng mà ông còn ngồi ông viết bài, ông giảng dạy cho mình, thấy thương quá. Thương gì? Nhìn kỹ thương gì? Các vị biết là bao nhiêu đời tôi từng vào tử ra sanh, tôi từng cứ bằng là sát sanh hại mạng không? Nhiều khi kiếp một hai kiếp gần đây tôi mới phát tâm, tôi xuất gia tu hành, tôi ăn chay sao? Còn biết đâu nhiều kiếp về trước tôi chưa phải là người biết đạo, tôi còn ăn thịt chúng sanh, tôi còn cắt cổ nhổ lông, sao sao biết được? Như hồi nhỏ trước khi tôi vào chùa tôi đi tu á, tôi cũng phái đi câu, tôi phái đi chọp, đi chọp hồi xưa có cái chọp á là đi đi đi đăng đi đó đó, phái bắt cua đồng, phái thục cá kèo, tại tôi thích vậy đó, phái đi câu cá bóng dừa mùa mùa nước rong nước nổi, phái bắt ốc sên, ốc ốc hút nó đeo bọc lá dừa. Vậy thì tôi hỏi lúc trước khi đi tu á, đừng có nói tốt mẹ gì trên á. Cho nên tôi nói nhiều người đó nó ngu muội, nói tội nghiệp ông thầy đó, hồi xưa hồi còn nhỏ ông thầy đó, trời ơi con cào cào, con bù rầy, con muỗi cắn ông không đập, biết mẹ gì không đập lao. Rồi chưa nói về cái còn nói vấn đề tội nghiệp ông thầy đó, hồi nhỏ ông ăn cá cái rồi ông nghe nó tanh, 7-8 tuổi mà nghe cá nó tanh cái không ăn nữa, sù lao. Tại sao 7-8 tuổi mà ăn cá rồi giờ không dám ăn nữa, là tại vì biết sao không? Cái thời nó nghèo chết mổ nội luôn, cái thời mà chiến tranh cho tới cái thời sau chiến tranh là cái thời nó ở nhà quê là cái chịu thiệt hồi à. Mà nhà quê thì nuôi ao cá, nuôi toàn là cá mè, cá trẻm, cá rô, bắt những thứ cá đó mà cá đó nó xương chết cha luôn, mà cha mẹ thì chạy một bờ phần, thì chạy thời chiến tranh thì chạy giặc, còn thời bình nó thì bắt đầu nó vô cái vấn đề gọi là cái nạn đói từ 1978 tới 1980. Thì tôi hỏi các vị thời đó có thời giờ ở đâu mà ngồi mà vẽ xương từng cái khúc xương, có cái cách nào đâu mà hầm cho cái xương nó mục nó rụt ra, cho nên vậy mà cứ làm dốt dốt đó mà ăn mà đút nó gặp con cá mè nó xương không à, mà đút nó bắt cỏ một lần nó ngán nó sợ chết cha nó rồi thì còn gì nữa mà nó dám ăn nữa đâu mà nói tốt. Cho nên tôi nói đừng có nói tốt, kiểu như tôi 13-14 tuổi tôi đi tu, nếu mà ai mà sau này mà viết tiểu sử thầy con 13 tuổi cảm nhận được vô thường là tôi bắt ngồi dậy liền. Đừng có nói láo, 13-14 tuổi biết mẹ gì vô thường. Cho nên tôi nói là tôi nói sự thật vừa thôi mấy cha ơi. Mấy cha làm ơn đừng có thổi phồng quá đi mấy cha. Mấy cha ăn cá mè, cá trẻ, mấy cha mắc xương, mấy cha sợ chết cha, mấy cha là mấy cha không dám ăn nữa. Mấy cha nói tại cảm nhận được vô thường, thấy ăn thịt chúng sanh, sợ quả báo còn khỉ khô. Mấy cha ăn mắc xương, mấy cha sợ, mấy cha không dám ăn nữa. Đây là tôi nói sự thật kìa, đừng ai nói tôi nói quá trớn, đây là nói sự thật chứ không quá trớn. Tôi hỏi các vị, cái cơ thể của con nít nó thì nó phản ứng, nó vô sư mẹ, nó còn học sữa, mà một các vị cứ lấy cá da cá, lấy những cái mật cá, những cái cá mà nó muốn cho con ăn nó bổ, cứ nhét vô họng nó là nó ối chết cha đó thôi. Mà cứ nói là tại nó còn nhỏ mà nó không có chịu ăn mấy cái thứ tanh, nó nghe mùi cá nó sợ. Cha mẹ nào không thương con thì cứ đút muốn cho con nó bổ nó béo, cho nên cứ đút toàn là da cá, những cái thứ mà để cho nó cứng xương, nó có cái chắc, cho nên đút vô nó nhấc nhòm, nó ăn nó mửa ra thì phải rồi. Rồi đất ơi, mà cứ thổi phù lên, thổi phù những cái chuyện. Tôi biết là có mình tôi là bá đạo mà tôi đá tùm lum vậy đó. Có Phật tử hỏi thầy giúp con giảng thêm gì cho con về thức ăn tam tịnh nhục. Tam tịnh nhục là nó không có gì khó, tam tịnh nhục là ba cái thứ thịt mà nó gọi là tạm thời gọi là thanh tịnh, không có cái ý sát ở trong đó, gọi là không thấy không nghe và không nghi, nó gọi là tam tịnh nhục. Tam là ba cái thứ thịt mà nó coi như tạm, gọi là tạm thời, nó không có cái ý của mình ở trong đó. Ý là mình sát sanh, mình trực tiếp và mình gián tiếp, cho nên ta lỡ giết rồi ta cúng cho mình, kệ ta cúng gì ăn cái nấy, gọi là không không thấy con vật chết, không nghe con vật kêu la, và không nghi. Còn bây giờ ngày nay á, mà mở miệng tâm tịnh dục, chứ còn biết mình ăn thịt, đây là ăn thịt gà này gà trống hay gà mái, thịt vịt này vịt xiêm hay vịt hãng, ăn tôm này là tôm hùm hay tôm sú, ăn dê này là dê tơ hay là dê gà, vậy thì tâm tịnh dục mẹ gì? Cho nên tâm tịnh dục là không thấy, không nghe, không nghi. Còn bây giờ mình còn phân biệt là không có nói tâm tịnh dục được. Đi vô quán ăn đấy, tôi ăn tâm tịnh dục mà vô kêu quán, cô ơi cho tôi ăn cá chiên xù. Vậy là tâm tịnh dục cái gì? Là mình còn đòi cá chiên xù. Chừng nào mình lỡ thì mình vô quán, ví dụ như bây giờ thời buổi không cho đi khất thực. Vô quán thì nói, giờ cô cho tôi gì ăn mấy cô à, thì được không? Vô, cô cho tôi dĩa cơm với cục thịt kho rượu, với quà trứng hột vịt, với con cá chiên xù, với một dĩa cà pháo, thì tao tình nhục cái gì? Phật tử nó lại nói, bạch sư, sư ngày từng tới con xuất bát, sư thấy con mua gì sư? Ồ thôi mua gì đó thịt bò về làm lẩu đi con, mua thịt bò cuốn lá lốt, vậy tâm tình nhục gì? Tâm tình nhục là không có vụ Phật tử nó vô nó hỏi muốn cúng gì cúng, tụi bay muốn cúng gì cho tao tụi bay cúng. Tâm tình nhục mà ăn vô biết là đây là thịt heo nái hay thịt heo đực, đây là thịt heo, đây là nai tơ hay là nai gà, sao tâm tịnh nhục được? Tôi nói đây là nói sự thật, có thật sự để cho các vị phải biết, các vị mà theo bên tinh thần Nam truyền á, các vị chuyện các vị mua cúng cho mấy sư gì cũng không có được vô hỏi, mấy sư mà đòi hỏi là mấy sư không có tịnh nhục rồi, mà mấy sư nhục dục chứ không phải tịnh dục. Phật tử muốn xuất bát, muốn xuất gì đó xuất. Tùy tụi con, nếu mà nói theo kiểu mà mấy ông sư lớn tuổi nói chuyện Phật tử nhỏ, tụi con có gì tụi con cũng nói sư đều nhận hết. Nhưng mà đừng sát nghe con, ví dụ vậy, mình nói căng nhận tan tiếng. Tụi con muốn cúng gì cúng mà đừng có chạy mà dí gà, kêu quát. Cái đứa con hỏi má làm gì má, mày chặn đầu đó, chặn đầu dùng tao mặn thịt gà này là tao kho gừng, tao cúng, tao xuất bát, không được, không có vụ đó. Làm này không nên. Hay là bữa mai ba bay tác hồ bắt cho tao mấy tôm hùm, cho tôi mấy tôm hùm để tôi luộc rồi tôi kho gì đó, kho tàu, tôm kho tàu để cô xuất bát không có. Nếu mà mình đúng cái pháp á, mình ra ngoài chợ á, mình coi cái nào mà nó chết á, mình mua về mình xuất bát, mình làm sao mua về và đập đầu cốp thì làm sao mà mình được cái phước. Hồi xưa á, thời Đức Thế Tôn á, đi khất thực á, là coi như là gia đình ta đang ăn, có thức ăn gì á, ta cúng nấy, chứ không có vụ chuẩn bị trước. Mình ta làm cho gia đình ta ăn, ăn rồi ta dư ra, ta cúng, ta chia sẻ ra, ta cúng dường Đức Thế Tôn. Rồi sau đó người ta biết, là Thế Tôn là một bậc đáng tôn quý, cho nên vì vậy mà người ta làm, ta dành một phần trước, ta cúng dường, phần sau ta để cho gia đình ăn. Có nghĩa là nó có cái việc ở trong đó. Bây giờ mà nói là mình dành riêng cho Phật, dành riêng cho thầy là không đúng. Cho nên các vị nên nhớ là mình đi ngược hết những cái đường lối của Đức Thế Tôn mà biểu mình có an lành, có giải thoát, có giác ngộ sao được. Có những cái tôi phân tích là thôi Phật tử đừng có hỏi mấy cái chuyện ở ngoài lề, cái bài giảng tôi cũng hết giờ tội nghiệp tôi. Nếu các vị có hỏi thì thì làm ơn inbox vô mấy cái trang YouTube đó mà đăng bài của tôi, rồi các em nó copy lại, rồi mỗi tuần thứ hai đó nếu có câu hỏi nào mà cần trả lời thì tôi dành cái buổi tôi trả lời. Còn nhiều khi không thì họ không có chê trách, không có chê trách, các vị hỏi về cũng trốn, tại vì khi nào mà tôi nói ngang cái đề tài nào đó, các vị hỏi ngang cái đề tài đó tôi giải thích thêm không sao. Nhưng mà ý của tôi chia sẻ với các vị đó, nếu mà cái những gì mà tôi nói mà nó ngoài cái nội dung tôi nói cái bữa giảng đó, quý vị nên gửi vào hộp thư của các cái gửi vào comment các cái trang YouTube đó, hoặc là comment cái bài trong cái trang Facebook này nè. Chứ tôi thì tôi không có rành về YouTube, nhưng mà thường thường các em làm YouTube đó, các em nó gửi các cái câu hỏi qua cho tôi. Bởi vì cái cách giảng nói của tôi thì chỉ có cái người trí họ mới thích nghe thôi. Còn người u mê thì dĩ nhiên họ họ nghe chịu không nổi, nên nó thiệt à. Cho nên vậy mà tôi, cái lượng khán giả, cái lượng xem nó có giới hạn. Nhưng mà so lại chứ bây giờ nó cũng là nổi cộm á. Dầu là tôi không có ngàn nhưng mà cũng được. Cũng cảm ơn Phật tử tùy duyên nào đó góp ý, tôi cũng hoan hỷ. Thí dụ góp ý mà góp ý chân thành vậy đó, tôi cũng hoan hỷ. Nhưng mà tại vì tôi thì tôi không có đổ thừa nha, nhưng mà tôi thì người miền Nam cho nên nghĩ sao nói vậy người ơi. Như tôi thường nói là tôi không có hoa mị, tôi không có mà gọi là ngọt ngào, là vuốt ve, không có ngọt ngào vuốt ve. Thành ra các vị cũng hoan hỷ cho tôi, tại vì trên đời này không có cái gì tròn vẹn, thì tôi giàu tôi cố gắng cỡ nào nó cũng phải có cái điểm yếu nào đó, nó thô thiển, nó vụng về. Chứ còn tôi cũng cố gắng lắm á, này tôi cũng thưa thiệt các vị là tôi cố gắng lắm. Nếu mà các vị mà đóng vào cái hoàn cảnh của tôi thì các vị biết là tôi cố gắng lắm để vượt qua đó. Chứ còn là tôi còn nhiều cái cú sốc trên cuộc đời mà tôi còn đau thương, nó chưa có lành lặn đâu. Nhưng mà vì lý do là nhờ cái pháp của Phật thì tôi cũng ráng mà phản hồi cảnh tỉnh lắm. Cho nên các vị cũng đừng có buồn là sao thầy hiện tại ông chửi quá. Tôi biết bây giờ có một số Phật tử của Thượng Tạ Pháp Hòa đang đi find out, đi tìm hiểu coi ông thầy hiện tại là như thế nào. Tôi nghe mấy Phật tử mà bên cái chùa cũ của tôi đó, cái cô Phật tử mà trưởng hồi xưa là vợ của ông trưởng hội bệnh, nói là mấy Phật tử tìm hiểu gì. Tôi có nhiều tôi nói ra trên, còn gì tìm hiểu. Tôi xấu tôi chịu tôi xấu, tôi si tôi chịu tôi si, tôi tham tôi nói tôi tham hết, tìm hiểu gì nữa tìm hiểu. Giờ chỉ có cái là tôi chưa có phá gia can hạnh phúc của ai, tôi chưa có đàn đúng, tôi chưa có nhậu nhẹt, tôi chưa có kêu bạn gì đó tù tội thì tôi không có ở đấy tôi nói, chứ nếu tôi có tôi cũng nói luôn. Tôi là cái gì có gì tôi nói hết à. Bởi vì mình nói để mình sửa. Mình sai mình cũng nói mình sai. Mình kinh nghiệm như thế nào mình nói chứ tôi không có giấu. Trên đời này chỉ có kẻ ngu si mới không hiểu được cái tâm ý của tôi, nghĩ cái gì, muốn cái gì thôi, chứ tôi thiệt à. Tôi phơi bày hết à. Vì tôi thấy cuộc đời này là trò chơi mà cái gì đâu phải sợ. Cái chuyện xấu xa của mình, chuyện sai lầm của mình cũng là trò chơi. Thì cái gì đâu mà sợ người ta nói xấu mình. Nhưng mà khi mình vô minh thì nó tác động, nó hoành hành, nó làm cho mình vì cái bản ngã, vì cái tôi, vì cái này kia, chứ còn thật sự ra không có gì sợ được. Bởi vì có sai mới có sửa, mà sửa là tu. Mà có nghĩa là mình làm sao mà mình ngày một đổi mới, nhật tăng, hữu nhật tăng. Ngày đổi mới, ngày nên đổi mới cái lời đó của cụ Phan Bội Châu nó nhật tăng hữu nhật tăng, cái bài gì mà có cái câu đó ta, cái bài gì mà có nhật nhật tăng hữu nhật tăng với ai nhớ không? Nó từ cái câu gì mà cái bài gì mà có câu đó cả của cụ Phan Bội Châu. Tôi nhớ là cái bài đó của cụ Phan Bội Châu hả, hồi đó là cái gì mà tự nhiên là đang nói cái rồi quên ngang vậy đó. Cái bài thơ rất là hay và cuối cùng là ngày ngày mới ngày ngày nên đổi mới đó, gọi là nhật nhật tân hữu nhật tân. Hồi nhỏ tôi mấy cái bài thơ này tôi thuộc hay lắm mà sau giờ cái tự nhiên nó có nhiều khi nó lớn tuổi cái nó muốn quên ngang vậy nè, quên ngang nghe các chị cũng cũng cũng cảm thông cho tôi. Hồi nhỏ coi như mấy cái bài này là nhật tân hữu nhật tân của cụ Phan Bội Châu và Phan Chu Trinh gì. Thôi thôi kệ, của cụ nào đó cụ, nhưng mình đọc tiếp. Cho nên nó rồi tới bây giờ tới như vậy là tôi trả lời sở dĩ cái chuyện sống chết mà an lành hay là chết khó chết nó chưa quyết định được cái người tu đâu. Cho nên cái đám tịnh độ mà cuồng tính đó, mà nó nói mấy người ung thư mà chết rồi mềm dẻo rồi chết rồi thiêu xá lợi được xá lợi đó là chưa hẳn là chân lý. Tại nó muốn ca ngợi cái tông phái của nó làm cho quyền bí chứ thật sự nó không là chân lý. Cái chuyện tử sanh đó, con người đến rồi đi rồi đi cách nào, đến cách nào đi cách nào, chuyện nó chưa phải là chân lý. Mà chân lý là giải thoát và giác ngộ. Thành ra cho nên nói chuyện tôi trả lời lại cho các huynh đệ là nói ông nào đó trưởng lão gì đó thì coi như là coi chừng cái chữ lão này là bỏ dấu á, thành ra nó nhiều cái ý nghĩa khác. Tại vì chữ Việt Nam mình nó có dấu, chứ còn nếu mà qua Mỹ nó không có dấu. Thành ra giống như tôi là thiện tài chứ qua Mỹ nó trở thành thiên tai. Mà thiên tai nó có nghĩa là thiên tai là nó nguy hiểm. À, cho nên vậy mà các vị cũng đừng có xét mét, đừng có xét mét chi cho nó mệt. Đừng có xét mét mấy cái chuyện đó giống như là lặng nhặng lại nhại như gà mắc dây thung. À, cứ vậy cái buổi trưa hè mua kè kho với ké ăn nó đẻ, uống thêm nước đé vô nó đẻ luôn vậy thôi, chứ đừng có xét mét chi nữa trơn trời. Cho nên cái chuyện tử sanh mà đi như thế nào, tử như thế nào, đến như thế nào là cái chuyện đó, cái chuyện phù hoa này, cái chuyện phù du, cái chuyện mà hình tướng này nó chưa quyết định được cái sự giải thoát giác ngộ. Giải thoát giác ngộ là cái trí não. Còn cái chuyện mà cái tấm thân nhục thể này, nó bao nhiêu đời thọ hình hài này, nó bao nhiêu lần sanh tử này, cho nên nó tạo không biết bao nhiêu nghiệp lành, nghiệp dữ, cho nên cái chuyện đến đi, cái chuyện mà ngồi tử hay là nằm tử, thấy bên cái đám Tây Tạng nó đang đưa cái ông sư gì đó, tự nhiên là đệ tử ngồi xung quanh rồi cái rồi trải miếng vải ông nằm xuống tử, cho nên nó tưng hô lên, đó cũng chưa phải là chuyện hay ho gì. Vậy thì ông sư đó hơn ông Thích Ca Mâu Ni Phật à? Thích Ca Mâu Ni Phật trước khi tử đau, đừng các vị đừng tưởng đâu, Đức Thích Ca Mâu Ni của mình chết không đau nha. Trong kinh Niết Bàn các vị đọc coi, diễn tả là có những lúc Thế Tôn đau quằn quại như con rắn mà bị đập gãy xương sống, không thấy hả? Đó cái gì đọc kinh Niết Bàn có câu đó không? Nhưng mà cái trí của Ngài vẫn vững, cho nên Ngài không có gọi là than trời trách đất như ta mà ui da trời ơi đau quá trời ơi đau quá trời ơi đau quá trời ơi không có. Đức Thích Ca vẫn nghiêng mình qua nghiêng lại, vẫn đau, vẫn nhăn mày trâu mặt, chứ đừng có gì đừng có tưởng đâu là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là trước khi chết không đau à. Cho nên mà mấy ông mà làm vậy đó là phản Phật, không thương Phật. Chứ đừng có tưởng đâu làm vậy là ta thể hiện ta đây là vĩ đại. Cho nên tôi thấy các vị ngày nay các vị lè đến chúng sanh mà cái hình tướng nó có nhầm nhò vậy đó. Cũng như bên thiền tông cũng vậy, 100 ông thiền sư, cứ là để là cái tiểu sử cuối cùng ấy, ngày đó tháng đó sư ngồi an nhiên mà thị tịch. Các kỳ nghĩ ngày nay thôi, ngày nay thôi, ngày nay có ông hòa thượng nào mà chết mà để hòa thượng sau cơn bạo bệnh đĩa trây nấy dầm bao nhiêu tháng ngày, cho nên bây giờ chịu không nổi chết không? Điều là 100 ông hòa thượng chết, điều để là với công đức cao dày của trưởng lão hòa thượng vào sau thời gian lâm bệnh hay là sau tuổi già sức yếu, ngày 23 tháng chạp giờ lành ngồi đó mà an nhiên thị tịch, còn không nó kêu đồ chúng vô tắm rửa rồi thị tịch, toàn là giết cao cả không, chứ có ông nào mà giết sử là hòa thượng chi phối bởi vô thường nằm ỉa trây đấy dầm 3, 4, 5, 6, 7 tháng la lối đau nhức lỡ lét rồi cuối cùng chịu không nổi chết không? Toàn là mình phải giết tốt. Thì ngày xưa cũng như vậy thôi, người xưa cũng như người nay. Cho nên tôi nói đừng có nói quá với cha ơi, nói quá đó. À, thì dĩ nhiên cái gì nào ăn như thịt tật thì tốt đó. Tốt nếu được vậy thì tốt, chứ không phải tôi nói không có người vậy, có vị được vậy, nhưng mà không phải ai cũng vậy, mà cũng không phải ăn riêng thì thịt là tốt. Thí dụ như có người lỡ rồi, như bản thân tôi là theo bản thân tôi là nếu như mà tôi đừng có rủa chửi quá đó, thì tôi về là dễ ăn riêng thì thịt lắm nè. Rồi tại sao mập như tôi về mà nếu mà lớn tuổi cái là sao? Là lỡ mà tôi mà dấp té ăn cái là coi như đứt mật máu là lúc đó là an nhiên thì ta thiệt á, tôi nói thiệt, tôi là dễ dàng an nhiên thì thật lắm nè. Có nhiều khi tôi đi cắt cỏ mà cái thân tướng tôi về mà trời nắng á, mà các vị biết nắng quá trời nắng chịu không nổi, tôi đẩy cái máy cắt cỏ mà ráng mà rướng mà đẩy cho nó rồi á, xong nó rồi muốn nín thở vậy đó. Chưa kể cả mà mệt quá rồi dính cái cầu thang mà lỡ leo mà sụp cái là đập đầu là ăn nhưng thì tịch liền á. Nhưng mà biết mình có thị tịch được không, cái chuyện đó thị tịch là vắng lặng, an nhiên thị tịch là cái tâm nó vắng lặng, cái tâm thức nó vắng lặng gọi là thị tịch, chứ không phải an nhiên thị tịch mà cái thân này. Cái thân này rút cái giác linh ra, cái linh hồn nào đó ra gọi là an nhiên thị tịch, không phải là an nhiên thị tịch là cái ý thức nó vắng lặng, cái tư tưởng nó an nhiên, nó không có còn mà thầy chết mà thầy chưa có hoàn thành cái bổn nguyện, các con ở lại, các con về quê của thầy xây mẫu ông bà của thầy, làm cái tháp thầy đem thầy cái gì đó, nó có vụ đó. An nhiên thì tật có nghĩa là xem thường xác thân này, chết rồi dục ở đâu rồi dục, chứ không có thầy. Thầy chưa hoàn thành cái bổn nguyện, thầy chưa có sửa mồm mà ông bà thầy chưa có xây cái tháp thầy ở quê thầy. Trời Phật ơi, thành ra vậy mấy đệ tử nó đi dụ thiên hạ, nó đưa mình lên là Bồ Tát, là La Hán, nó làm đám ma cho mình cho lớn, nó là đem từ Sài Gòn về Bến Tre nó làm rần rần, nó làm nó đưa mình lên vậy đó, đi tới đâu là kèn hú tới đó, chính quyền rồi làm rần rần, thật sự ra không có nghĩa gì hết á. Đừng có làm quá mấy cha ơi. Mấy cha bảy vợ tám con tùm lum hết trơn, con đùm con đóng tùm lum hết trơn, ai cũng biết hết trơn là mấy cha. Mấy cha làm ơn đừng có làm quá. Cho nên tôi nói các vị là nó mà giải quyết cái chuyện tử sanh là nó hoài không hết. Bây giờ nhắc vậy đó, nói kiểu là sóc hông, nói kiểu mà trọt lét vậy, nhưng mà nó là đạo đấy. Nó là để cho những người mà nghe mà sáng ra, cho nên vậy mà bản thân tôi nói thành thật các vị, nếu mà tôi còn sống thôi, mà tôi lỡ chết rồi các vị coi là không hề làm nó ma, tôi tăng trối rồi mà, không hề thờ phượng, không hề dỗ hoài. mình coi cái chuyện tử sanh như trò chơi, nó mới mà thật sự như vậy nó mới nhẹ. Ngài Thi Sách thấy cái tuồng tiếng trống Mê Linh không? Tiếng trống Mê Linh đó, bác Thanh Sang ông đóng vai Thi Sách, ông bảo cô Thanh Nga đóng vai Trưng Trắc, tiến công lên đi, tiến quân lên đi, phu nhân ơi, sống chết là chuyện đi về, họp tang là trò vô bể, tiến quân đi, tiến quân đi, đó. Rõ ràng vậy, người đời ta còn vậy, mình người tu mà phải tháp cho to, rồi bổ nguyện gì. Mình tôi biết là tôi nói mấy này ra, hồi xưa là tôi nói chúng chửi rồi, nhưng mà giờ này tôi không sợ nữa, là tại giờ này bắt đầu tôi đã lớn tuổi rồi. Tôi cũng là hàng giáo phẩm thượng tọa rồi, thượng tọa mấy năm rồi, chứ không phải bây giờ nghe. Tại bên Mỹ này là coi như đủ 20 tuổi thì kheo là lên thượng tọa rồi. Bây giờ là tôi dư 6-7 năm thượng tọa rồi, thì bây giờ chuẩn bị để cái rồi trên dưới 10 năm nữa là lên quầy thượng rồi. Thành ra tôi giờ tôi thuộc loại là cái loại mà suýt chiều rồi, cho nên tôi nói thì được ạ. Chứ hồi xưa người ta chửi tôi rồi, tôi nói bày đặt tuổi bao nhiêu mà nói những cái chuyện cao thượng, nói chuyện đại thừa, không nói chừng nào nói. Tôi nói rồi cái chương thứ 42 á, thì coi như là chúng ta học Phật pháp bằng con đường thấy nghe, phải quán chiếu, phải thấy cho được. Như Đức Phật dạy là sở dĩ ta xem địa vị vương hầu như bụi bay qua khe cửa, ta xem vàng ngọc quý giá như ngói gạch, ta xem y phục tơ lụa như dẻ rách, ta xem đại thiên thế giới như hạt cải, ta nhìn nước hồ A Nậu như giọt dầu so chân. Đó là ba cái câu đầu á, là nhìn về nhân giới, còn hai câu cuối nhìn về ngoại giới. Sang quý là những điều mà ai cũng mơ ước muôn thở của con người. Nhưng mà khi chúng ta chưa có địa vị, chưa có danh vọng trong cuộc đời á, thì được nổi danh, có chức vị là mơ ước rất lớn. Hai cái thứ mà địa vị và danh vọng á, nó là một sức hút rất mạnh. Nhưng khi có danh có vị rồi á, thì các vị đấy vô cùng phiền não. Ngoài đời các huynh đệ còn trẻ, các huynh đệ chưa thấu đâu, còn tôi nói về những ai mà lớn tuổi rồi các vị mới thấu. Hồi mà mình chưa làm cha đó, rồi mình thèm lắm, thèm trời ơi, ước mong có đứa con nó kêu mình bằng cha. Rồi mình chưa làm ông á, mình thèm mà ước mong có đứa cháu kêu mình bằng ông. Rồi các vị khi mà có con có cháu rồi, các vị coi nó ngán ngẩm vô cùng. Nhưng mà mình tạo rồi thì tiếp tục có sợi dây thắt chặt nó ràng buộc mình, bởi vì nó là luyến ái mà, nó là sợi dây trói buộc mà. Hồi chưa có thì ai cũng mong làm cha, nhưng mà làm cha rồi là các vị thấy sao? Làm cha rồi phải lo cho con, phải vì con. Thay vì hồi còn trẻ đó, muốn bay đâu muốn nhảy đâu cũng được, muốn cái chiều cái rồi sức tóc cho nó bóng láng, xịt dầu thơm cho nó thơm, rồi coi như là cứ việc xắt xe đi tán ngẫu, làm cha rồi có được không? Rồi làm ông rồi thì càng tiếp tục. Cho nên khi mà có danh vị, tôi nói cái chuyện nhỏ thôi, chưa nói cái chuyện mà các vị mà làm lên làm giám đốc rồi làm lãnh đạo đủ thứ cực khổ nữa. Rồi nó buông thở, nó làm cho con người vô cùng phiền não. Mình chưa cần làm minh tinh màng bạc nổi tiếng đâu, chỉ cần là một ông thầy tu giỏi thôi, có một chút danh thôi, nhiều người thương quý thôi, thì cũng cảm thấy bắt đầu phiền não rồi đó. Tôi nói các vị biết đó, là ông thầy mà được nổi danh đó nghe, trời ơi, các vị đừng có tưởng đâu sung sướng lắm hả. Xòn xòn như tôi về là thấy là bắt đầu là mệt mỏi rồi đó, chứ đừng nói chi mà là ông thầy mà nổi danh là nổi tiếng, mà hiền, tu, rồi thôi chết nữa. Nói đi nói lại chứ tôi nói thiệt các vị, nói thì anh nào nói cũng hay á, nhưng mà ý á thì cứt nào cũng thúi á. Bây giờ nổi danh như một cái thế hệ trẻ, bây giờ là tôi nói các vị hỏi coi, như ông Minh Niệm, sư Minh Niệm, thầy Minh Niệm là đàn em tôi mới dám nói tên á. À, thầy Minh Niệm, có thầy Minh Niệm giờ ông đang được nổi danh đó, thí dụ hỏi ông coi, nói thì nghe hay lắm nhưng mà có an nhàn không, có an lạc thật sự không, hay là bắt đầu bây giờ là vì đệ tử đông, vì nổi danh cho nên bây giờ thầy phải cần để có cái cắt một cái thiền viện cho lớn, rồi thầy phải cần cái này cần cái kia, rồi chưa kể cả một ngày bao nhiêu tiền người cần tìm thầy để nhờ thầy tư vấn. Trời ơi, đừng có tưởng. Nổi danh đi rồi sẽ biết. Cho nên những cái này là tôi kinh nghiệm bằng xương tủy của tôi, chứ đừng nói xương máu. Nổi danh thì bắt đầu cứ Phật tử, tôi đâu có khỉ khô gì, tôi là tiếng tai chứ đừng nói tiếng tâm, vậy mà nhờ tiếng tai nó được tiếng tâm dài người thôi, dài Phật tử thôi, mà không khéo là nó phiền, mà không khéo xử sự nó phiền. Mấy bà cụ á thì khi nghe được một hai bài giảng tôi, cái mấy cụ thương lắm, mấy cụ điện, mà nếu mình không cung kính á thì mình là cái thứ gì. Mà cung kính mấy cụ, mà ráng mà trân mình, mà nghe mấy cụ tâm sự cuộc đời mấy mươi năm của mấy cụ, từ khi sanh ra cho tới khi làm dâu, làm vợ, làm mẹ, làm bà, làm cố, trời Phật ơi, nghe là chết luôn chứ đừng các gì đừng có tưởng. Mà cũng phải ráng mà nghe cho mấy cụ tâm sự. Rồi mình nhiều khi á, tôi nói thiệt các vị, có nhiều cụ tâm sự á, tôi dòm lại đồng hồ là một tiếng hai mươi mấy phút. Tôi thấy cái điện thoại nó nhảy lên một tiếng hai mươi mấy phút. Tôi để đó, tôi cứ nằm, tôi dạ, mô Phật, dạ, tôi ngủ hồi nào tốn hai nữa. Mà giờ mình không nghe không được, mình ông thầy mà, cho người ta có cái cơ hội để người ta trút bầu tâm sự chứ. Người ta lớn tuổi, người ta buồn, nhiều khi người ta muốn nói những cái gì của người ta muốn nói. Đó rồi đó là nói với giới già, rồi giới trẻ, khác, mỗi giới nó có, đó, cho nên đừng có ham. Giới kinh doanh, giới doanh nghiệp, giới đủ thành phần. Cho nên các vị càng nổi tiếng thì nó càng phiền não à, chứ đừng có ham. Đó là những cái mà để thấy lời Đức Phật nói thấm thía. Cho nên cái công danh địa vị người ta nói giống như cái điền kim cô của tôn hành giả, lúc mà chưa đội thì thèm muốn, đến khi đội lên đầu xong rồi thì nó bóp thắt lại, khốn khổ đau nhức vô cùng, không gỡ ra được. Đó là bởi vì ông Ngô Sự Ân, ông mới chọn cái tay du ký, ông đưa cái vụ mà điền kim cô đeo trên đầu của tôn hành giả. Chúng ta đi trên con đường đạo mà xem trọng vật chất phù hoa thì không thể tiến xa được. Không có cái gì kỳ cục bằng người tu mà ham tiền, người tu mà thích xe xua theo lối sống của thế nhân. Nên Đức Phật mới chế cái giới cấm là người tu là không được giữ vàng bạc châu báu, để nhắc nhở người tu là xa lìa cái đời sống phù phiếm giả tạm. Ngày nay người tu không có giữ vàng bạc châu báu, mà người tu ngày nay giữ cái thẻ ngân hàng. Người tu ngày nay giữ cái sổ đỏ. Chứ tôi biết là mấy thầy tu hôm nay người ta tu dữ lắm, người ta đâu có giữ vàng bạc châu báu làm gì. Tại vì vàng nó lên xuống thất thường, để yên nó đâu có được. Cho nên thầy tu hôm nay giữ giới kỹ lắm, không có giữ tiền, giữ vàng, giữ sổ đỏ, giữ thẻ ATM, gọi là giữ account. Thành ra nếu mà nói xa hơn chứ nếu mà không khéo là thầy tu người nay là giữ sổ sách, giữ sổ đỏ, cân ký à, có người cân ký à, chứ đừng có khi dễ mấy ông thầy tu ngày nay nghe, giàu lắm á. Cho nên thành ra ngày nay các vị ông khéo cái này trong 10 giới sa di mấy ông tào ông đặt phim quay nghi tế hạnh rồi tỳ ni nhật dụng đồ đó 24 quay nghi đồ đó mấy ông tào ông đặt phim không có phim đâu. nó lợi lạc dữ lắm đó, cho người căn bản vào đạo đó, chứ đừng có khinh dễ nó. Cho nên á, cái điều mà các vị thấy á, là cái điều mà vô lý và phù du á, trong cái niềm mơ ước của chúng ta đó, khi chưa được thì ta ham muốn, ta đuổi, đeo đuổi, miệt mài, như danh vọng, như địa vị, như tiền của, như tình yêu. Nhưng khi đạt được rồi thì tất cả đều là nhạt nhẽo, là chống tàn và trôi qua nhanh. Mà vậy mà chúng ta cứ đuổi theo những phục vật chất phù hoa, mà người tu mà đuổi theo những vật chất phù hoa là không thể tiến xa được. Cho nên không có cái kỳ cục nào bằng người tu mà tham tiền, mà thích xe xua. Cái nguyên tắc chung của cái người á, người nào mà thiên trọng về vật chất thì sẽ nhẹ về đời sống tinh thần, và trình độ trí thức mà người ta nâng lên cao á, thì đời sống vật chất ta càng nhẹ. Các vị thấy mấy người mà trí thức mà trình độ, người ta có trí thức có đạo đức là ta nghèo à? Nếu tu tập phát triển được tuệ giác thì những điều này không có gì quan trọng. Tuy ta chưa có chứng thánh quả, ta chưa có cái gì sâu sắc đối với đạo, nhưng mà chỉ cần một chút tuệ giác thôi là lập tức những phù hoa này được xả ly rất dễ dàng. Cho nên Đức Phật mới nói là tới đại thiên xa giới mà Phật coi như hạt cải mà. Cho nên người tu á, những người mà thật tu, người ta có đời sống tâm linh người ta cao lắm. Khi mà gần gũi tiếp xúc á, thì mới thấy được cái sự khiêm tốn của người đó à, họ nhẹ nhàng người đó. Còn mà mình không tiếp xúc á, mình đừng có đánh giá bề ngoài à. Giống như giảng kiểu tôi vậy nè, các vị thấy tôi vậy là ngang tàn hả? Nhưng mà ai tiếp xúc tôi coi, tại sao mà có những người tiếp xúc tôi họ càng thương tôi. Thật sự là khi tôi cởi chiếc áo này ra đó, thật sự các vị là nhiều khi ngồi trong một bàn ăn đó, người lớn tuổi hơn tôi đó, mà người đời mà tôi vẫn cung kính để ngồi giữa, tôi ngồi cạnh vậy cho nó vui vậy, nó hòa đồng vậy đó. Nhưng mà khi mặc cái áo đạo này vô là tôi không từ ai vậy nghe. Phan láng hết rồi, nếu trúng rồi thôi, mà lòi ra cái gì là tôi phan cái đó, tôi tè cái đó hết rồi. Nhưng mà khi mà tôi cởi áo này ra, các vị không tin các vị thử tôi coi. À, những vị mà thường được nói chuyện với tôi rồi đó, các vị coi tôi nói chuyện các vị tôi có hổn không, tôi có bất kính không, trừ ra những người ăn bậy nói bạ thì tôi mới làm việc thôi, chứ còn tôi đứa trẻ nhỏ hơn tôi, trẻ thơ mà điện tôi cũng dạ vâng như thường, tôi vẫn cung kính như thường. Thôi, thời gian nó dài quá rồi, coi như vậy là thôi, như tạm thời bữa nay là mình kết thúc luôn đi, kết thúc cái tứ thập nhị chương này luôn ha. Đó, cho nên các huynh đệ chuẩn bị tinh thần, tư tưởng để tuần tới là bắt đầu chúng ta học kinh Địa Tạng nha, cũng là vô cái tháng mới của âm lịch, và cũng là cái mùa Vu Lan luôn, học là rất là tiện luôn. Thôi vậy, kính chúc quý vị luôn luôn nhiều tinh tấn, vững vàng, tư tưởng trên con đường học Phật và hành ứng dụng theo giáo lý đạo Phật để cho nó có kết quả thảnh thơi cái trí não này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.